Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay con có hai thắc mắc, xin trân trọng kính bạch cùng Hòa Thượng. Thắc mắc thứ nhất, một hôm tình cờ con đọc lại những dòng chữ ghi chú trong sổ tay của con có ghi như sau: Tứ Diệu Đế có hai tầng nhân quả, Khổ Đế và Tập Đế nói về nhân quả thế gian, còn Diệt Đế và Đạo Đế thì nói về nhân quả xuất thế gian. Thật tình con không hiểu hai tầng nhân quả trong Tứ Diệu Đế là gì. Vậy kính xin Hòa Thượng Quan Hỷ giảng dạy cho con được thông ý nghĩa hai tầng nhân quả. Đó là câu hỏi thứ nhất. Giờ để trả lời câu hỏi này rồi mới giải qua câu hỏi thứ hai. Phật tử này thắc mắc trong Pháp Tứ Đế mà luôn luôn quý thầy giảng nói có hai tầng nhân quả, Khổ Đế và Tập Đế là nhân quả thế gian, Diệt Đế và Đạo Đế là nhân quả xuất thế gian, cho nên thành nó hai tầng. Để ở đây tôi nói rõ hơn một chút. Vì Pháp Tứ Đế là cái pháp do sau khi Đức Phật ngộ, hay nói một cái thẳng rằng Ngài chứng được lậu tận minh, là biết rõ mình không còn rơi trong đường sinh tử nữa, và thấy rõ được manh mối nào đưa con người vào sinh tử, và dứt những manh mối đó con người sẽ được giải thoát. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ Ngài đã được giải thoát sinh tử, vì vậy mà gọi là lậu tận minh. Nhưng khi giải thoát được sinh tử thì Ngài thấy rõ cái mầm, cái nhân của sinh tử để chỉ cho người thế gian biết. Bởi vậy cho nên nói Khổ Đế và Tập Đế là nhân quả thế gian. Tại sao vậy? Tập Đế nói gọn là cái tích lũy những cái nguyên nhân xấu để rồi đưa tới cái kết quả đau khổ. Nguyên nhân xấu đó là gì? Nói đơn giản là gọi là sáu cái thứ căn bản phiền não đó. Sáu thứ đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Sáu cái đó là sáu cái nhân để rồi dẫn mình luân hồi trong lục đạo. Tham thì bây giờ quý Phật tử có không? Sân quý Phật tử có không? Si quý Phật tử có không? Nếu không có si thì thấy đời như mộng, mà thấy đời thiệt thì có si rồi. Rồi mạn tức là ngã mạn, lúc nào mình hơn ai cái mình coi thiên hạ không là gì. Có không? Chắc cũng có nữa. Nghi đối với đạo lý mình có nghi không? Rồi ác kiến hay là tà kiến, cái nhìn nó thiên lệch, nó không đúng lẽ thật. Thì sáu cái đó là cái nhân để mình tạo thành nghiệp dẫn đi trong lục đạo luân hồi, cho nên gọi là tập đế. Chúng ta chết đây sanh kia không phải ngẫu nhiên, mà do cái nhân mình chiêu, mình cảm lấy, mình chuốc lấy rồi mình chịu lấy, chứ không phải là bỗng dưng. Như bây giờ quý Phật tử nhìn lại cuộc đời mình và cuộc đời những người chung quanh mình, khi chúng ta ra đời, quý vị có biết rằng mình chọn lựa cha mẹ, chọn lựa gia đình, thân tộc để mà mình đến chỗ đó mình sinh ra, hay là không biết ai đó đẩy mình tới đó cái mình chui ra, phải không? Chui ra thì được cái cảnh tốt thì mừng, bị cái cảnh xấu thì chịu, chứ có lựa chọn gì đâu, phải không? Mà cái gì lôi dẫn mình tới đó là cái nghiệp lành hay nghiệp dữ đó. Nếu chúng ta chuốc lấy những cái nghiệp lành nhiều, nó tích lũy nhiều, thì khi bỏ thân đời trước nó dẫn tới thân đời sau là cảnh tốt. Cho nên có nhiều người sinh ra cái là con thủ tướng, là con tổng thống, phải không? Còn mình sao không chịu lựa mấy chỗ đó ra cho khỏe. Mà mình có nhiều người ra lại ở trong cảnh hết sức là khổ sở. Thì như vậy để biết rằng cái đó không phải mình lựa chọn, mà do nghiệp dẫn. Từ nghiệp dẫn thì cái nghiệp dẫn đó gọi là tập đế, cho nên mang cái thân. Cái thân ra rồi cái nó đủ thứ sinh già bệnh chết, mà trong nhà Phật lại nói tám khổ đó. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, quán thù gặp gỡ khổ, rồi mong muốn mà không được khổ, rồi cái thân này nó đủ thứ chuyện hoành hành làm cho mình khổ. Đó là tám cái khổ. Mà tám cái khổ đó quý vị kiểm lại cái có thiệt không? Sanh có khổ thiệt không? Thì thường thường người đời á, cười nói lúc mình mới sanh có biết gì đâu nó khổ, phải không? Lúc mình sanh ra nó không biết gì nên mình không biết là khổ. Nhưng mà có người nói không biết tại sao khóc hoa hoa, mà khóc hoa hoa tức là khổ rồi. Nhưng mà sự thật tôi thấy sinh là khổ. Thì kiểm nghiệm lại trong cái cuộc đời này, quý Phật tử nhớ cuộc sống của mình và cuộc sống của muôn loài là cuộc sống trong cái chết của chúng sanh khác đó. Thí dụ như mình chưa biết ăn chay, mình ăn mặn, thì từ sáng thức dậy thì phải kiếm cái gì để chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều. Những cái gì đó thì ít ra cũng có phần sinh mạng ở chúng sinh, phải không? Hoặc là ăn cá thì ít ra cũng 5-7 con, nếu ăn gà vịt thì 1-2 con. Còn nếu ăn bò thịt heo thì ít ra cũng một phần nào. Thì cái sống của mình trong cái chết của loài khác, mà cái chết của loài khác là khổ hay là vui? Rồi giờ nếu kiểm từ hồi nhỏ cho tới già, mình khỏe mạnh sống một chuỗi dài 70-80 năm thì bao nhiêu sinh mạng của chúng sinh nó nuôi mình, phải không? Cho nên tới ngày nay mình khỏe mạnh đó thì bao nhiêu sinh mạng đã la, đã dãy dụa để cho mình được khỏe, được mạnh. Như vậy đó là mình sống ở trong cái đau khổ của một loài khác, không có nghi ngờ gì hết. Như vậy sinh là khổ hay là vui? Mình vui mà loài khác khổ thì đó sinh là khổ rồi. Rồi sinh khổ già, quý vị thấy khổ không? Chắc không nghi ngờ nữa. Thấy ông già bà già nào cũng đi lụm cụm vỗ, mệt mỏi chân mỏi gối dùng đi có một khổ sở, thì già khổ chịu rồi. Bệnh có khổ không? Bệnh cũng khổ, ai cũng biết hết, già trẻ gì cũng biết. Rồi tử có khổ không? Là khổ luôn. Đó, thì như vậy bốn cái khổ sanh, già, bệnh, chết, ở thế gian này có người nào thoát ra cái bốn cái đó không? Rồi kế đó là ái biệt ly, tức là người mình thương mà bây giờ phải xa lìa là khổ. Quý vị có cái nạn đó không? Thiếu gì người mình thương, cha mẹ mình thương, anh em mình thương, vân vân, mà rồi phải có ngày xa lìa. Cho nên gọi là ái biệt ly khổ. Rồi quán tắng hội khổ, tức là mình ghét người mình ghét mà cứ chán chường ở trước mắt mình hoài, đối diện mình hoài, mình khổ không? Quý vị có người nào mình ghét cay ghét đắng mà cứ ngày nào cũng gặp mặt họ hoài, có không? Đó là thì khổ, quán tánh hội khổ. Rồi cái cầu bất đắc khổ, cái gì mình muốn cho được mà nó không được cũng là khổ. Đó. Rồi cuối cùng là cái thân này nó đủ thứ khổ. Quý vị thấy thân mình tưởng đâu nó ngon lành lắm, chứ có ngon lành gì đâu, đủ thứ khổ. Đó. Sáng lăn xăng như nó cũng mất hết nửa giờ mới yên. Rồi cái lát nó trong bao tử nó thiếu cái nó khó chịu, cái phải kiếm cái gì cho nó cho khỏe khỏe. Rồi kiếm rồi cái tới trưa cái nó cũng thiếu nữa khó chịu, rồi phải kiếm gì, rồi chiều cũng vậy. Thì vậy một ngày kiểm lại thì mình lo cái gì? Mình lo bù lại. Trong nhà Phật gọi là cái thân ghẻ lỡ đó. Nó cứ nó đòi hoài, đòi cái này đòi cái kia, mình bù đắp lại cái đòi hỏi của nó. Rồi cái mà bù đắp đâu phải chỉ là bù đắp thôi, mình bù đắp cái mới vô thì nó bắt mình phải loại cái cũ ra, thấy không? Như vậy đó, rồi cứ vậy mà làm chuyện đem vô đem ra cả ngày, phiền hà quá chừng. Chứ đâu phải một ngày từ sáng tới chiều mình thảnh thơi gì. Thì như vậy thì hỏi chứ mang nó là mang cái lụy, cái khổ chứ coi chứ sung sướng gì. Vậy mà mình cũng tưởng là quay lắm, tưởng là tốt, là hay. Như vậy thì nói về khổ đế là mang cái thân này, nó chứa chấp đủ các thứ khổ, cho nên gọi là khổ đế. Như vậy thì tập đế là nhân, khổ đế là quả. Thì cái nhân quả đó là cái nhân quả đi trong sanh tử luân hồi, cho nên gọi là nhân quả thế gian. Đó là cái trần mê tuần luân hồi. Rồi cái thứ hai là diệt đế và đạo đế. Bây giờ mình biết tham sân si mạn nghi ác kiến là những cái gốc để đưa mình luân hồi. Bây giờ muốn hết luân hồi phải sao? Phải dứt đừng tham, đừng sân, đừng si, đừng ngã mạn, đừng nghi ngờ vân vân. Những cái đó dẹp cho sạch. Thì sạch hết cái đó thì gọi đó là diệt đế. Tức cái nhân nó diệt thì cái quả nó không có đó. Mà nếu diệt hết những cái đó rồi thì gọi là an lạc, là niết bàn. Thí dụ giờ mình hết tham, quý vị thấy mình hết tham đỡ khổ chưa? Thí dụ mình ưa mặc đồ đẹp, ưa mặc đồ đẹp nó có tham không? Tham đồ đẹp. Ưa mặc đồ đẹp mà không có tiền mua, quý vị có khổ không? Như vậy là khổ rồi. Còn nếu mình không ưa mặc đồ đẹp thì không có tiền mua đồ đẹp, mình có khổ không? Thấy khổ ngay, phải không? Như vậy thì đó là từ cái tham, cho nên rồi mình phải khổ. Bây giờ mình hết tham, hết mà hết trọn vẹn đó, hết luôn cả cái tham sống nữa đó. Mình bây giờ mà nghe nói cái gì chết cái rớt ốc rồi sợ thì đó là khổ. Còn bây giờ nếu mình nói cái sự sống là tạm bợ, có gì đó không quan trọng, không có sợ chết. Không sợ chết tức là không tham sống, mà không tham sống thì hết sợ chết. Hết sợ chết thì còn khổ không? Nói chết cười chơi thì còn gì nữa là khổ. Như vậy thì hết tham, hết sanh, hết si thì hết khổ. Mà vì vậy cho nên mình diệt hết sáu cái thứ đó, tức là diệt đế, là an lạc, là niết bàn. Mà từ diệt hết cái mầm đó cho nên mình được an lạc. Nhưng mà nói diệt không phải bỗng dưng diệt được. Đức Phật dạy có phương pháp để mà diệt. Cái phương pháp đó gọi là đạo đế. Cái đạo đế, thí dụ bây giờ quý vị hay nóng giận, bây giờ Phật dạy muốn hết nóng giận thì phải quán từ bi. Từ bi để trị cái bệnh nóng giận. Quý vị thấy có hợp lý không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, người nào quý vị thương nhiều, quý nhiều, thì họ làm một hai chuyện sai, nói một hai lời trật, quý vị có bắt bẻ không? Có rầy la không? Còn người nào mà mình ghét á, làm một chút sai, một vài lời nói vô phép cái là mình la, mình rầy, phải không? Cho nên muốn hết bớt nóng giận thì phải thương người ta. Thương nhiều thì không có nóng, còn nóng nhiều thì không có thương. Nên khi nào mà mình ghét ai mà người đó nói cái gì cái mình dễ tức, còn mình thương ai thì người đó nói cái gì mình bỏ qua hết trơn, dù nó vậy cũng bỏ qua luôn. Đó là Phật dùng cái phương pháp đối trị, lấy từ bi mà đối trị cái nóng giận. Thì như vậy những phương pháp đối trị đó gọi là đạo đế. Đạo đế tức là những cái phương pháp để diệt trừ những cái xấu ở trong nội tâm của mình. Nếu những cái xấu đó mình có phương pháp mình diệt trừ hết rồi thì đi tới cái chỗ an lạc thanh tịnh, thì đó gọi là niết bàn hay là giải thoát. Vì vậy mà gọi đó là xuất thế gian. Thì đó gọi là hai tầng nhân quả, nó là như vậy. Còn cái thắc mắc thứ hai của Phật tử này, trong lúc công phu tọa thiền, thỉnh thoảng con có cảm nhận lưng con không được thẳng mà hơi bị thụt xuống. Khi ấy con ngồi thẳng người lại, nhưng một lúc sau đó thực trạng ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong một thời công phu tọa thiền của con chỉ mới ngồi được một giờ, do đó tâm con chưa thật an định. Các huynh đệ của con bảo rằng vì con quá dụng công, vậy kính xin hòa thượng Quan Hỷ chỉ dạy cho con phương pháp khắc phục tốt nhất để tâm con sớm an định. Phương pháp khắc phục tốt nhất, thì ở đây tôi nói cái khắc phục tốt nhất là thấy các pháp như mộng là tốt nhất. Mà nếu thấy các pháp như mộng thì ngồi dễ yên lắm, còn nếu thấy các pháp thiệt thì ngồi khó yên, phải không? Nếu ai đó mới chửi mình ở ngoài này thì cả 10 phút mà mình không trả lời được câu nào hết, cái giờ tới giờ ngồi thiền thì cái giờ vô ngồi thiền giờ đó quý vị yên không? Ngồi thiền mà chửi lộn những cái gì đó, nhớ câu họ chửi mình sao thì giờ mình tính câu nào chửi nặng hơn chút. Nghĩ cho đã rồi cái hết giờ thiền ra cái thuộc lòng. Thì như vậy, vì mình thấy cái lời chửi là thiệt thì không làm sao ngồi yên. Còn bây giờ quý vị thấy lời chửi, lời chê nó là như gió thổi qua mất, không có thiệt. Thành anh ta chửi gì chửi tới hết giờ, họ hết chửi cái vô mình ngồi em ru không có loạn, thì cái đó có phải là khắc phục tốt chứ không? Mà tại vì mình không có gan, mình cứ thấy nó thiệt thành nó khắc phục quá khó. Đó là tôi chỉ cho Phật tử này. Còn cái hình dáng ngồi mà lưng nó không có thẳng rồi lâu lâu bị thụt xuống thì phần nhiều cái người ngồi có khi mình không có được người theo dõi, thì có lúc thì thấy nó thẳng, có lúc thì thấy nó cong. Nhưng mà cong hay thẳng nó đều là cái triệu chứng. Nếu mình ngồi mà nó thẳng quá thì nó dễ ra ngực, mà cong quá thì lâu ngày nó đau xương sống. Cho nên ngồi phải vừa, đừng thẳng lắm mà cũng đừng cong, giữ cái thái độ vừa chừng. Chứ còn cố gắng cho thẳng quá rồi ễn cái ngực ra lâu ngày nó ra. Còn nếu mà ngồi cứ cong cong mà riết rồi nó khòn xuống cái sao nó đau cái xương sống. Vậy cho nên ngồi vừa phải, khi nào cảm thấy nó hơi cong thì nên chỉnh lại cho nó ngay thẳng, chứ còn không nên để y nguyên. Bây giờ có Phật tử khác hỏi: kính bạch hòa thượng, con năm nay 60 tuổi, cho con xin hỏi, hồi con 34 tuổi, má con cho con ăn mỗi ngày một con chim bồ câu, thì con có mắc tội sát sanh không? Khi con lớn, gia đình con chuyên làm rượu, nuôi heo để bán hàng hàng ngày. Con phải làm việc đó từ năm 15 tuổi đến 18 tuổi con lập gia đình. Nhưng khi con vào Nam thì con không lập gia đình nữa, con ở nhà buôn bán nuôi cha mẹ. Đến năm con 57 tuổi con thọ giới Bồ Tát, mỗi tháng con đi thọ Bát Quan Trai giới 4 lần. Số tử vi của con thầy số nói đến năm 62 tuổi thì chết. Khi con chết thì con được về cõi nào? Xin hòa thượng cho con được biết. Cái Phật tử này là hồi nhỏ thì được ưu đãi quá, thành nó mỗi ngày ăn con bồ câu. Hồi nãy tôi nói là nghĩa là mình sống trong cái chết của chúng sinh đó. Rồi lớn lên rồi lại làm cái nghề nấu rượu rồi nuôi heo, thì cũng là cái nghiệp không tốt. Nhưng bây giờ lớn lên rồi thì lại biết đi thọ Bồ Tát giới, đi thọ Bát Quan Trai vân vân. Thì vậy đó là biết đi con đường tốt. Bây giờ nghi không biết, đây tới chết rồi mình đi đâu đây? Bị chưa phải là tốt hết mà cũng chưa phải sống hết. Thì tôi trả lời cho Phật tử này, bởi vì trong kinh Phật, Phật dạy có hai cái thứ nghiệp. Đây là tôi nói đơn giản, hai cái thứ nghiệp là tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Nghiệp tích lũy là cái nghiệp mình dồn chứa từng phần gom góp nhiều năm nhiều tháng lại, gọi đó là tích lũy. Còn cận tử là cái nghiệp khi mình gần chết mà mình làm cái gì, hoặc mình làm thiện hoặc là mình làm ác, gọi là cận tử nghiệp. Thì cái nghiệp tích lũy thì nó chứa chất từ nhiều đời hay là nhiều năm. Còn nghiệp cận tử thì mới gần đây. Nếu mình hồi nhỏ mình làm những cái điều không tốt thì đó là tạo nghiệp ác. Nhưng khi lớn lên mình biết tu, mình làm lành thì cái lúc đó gọi là làm nghiệp thiện. Và nếu nghiệp thiện của mình tiếp tục làm mãi cho tới khi nhắm mắt thì chắc rằng được đi đường lành. Tại sao? Vì cái sức mạnh của cận tử nghiệp nó dẫn mình đi chỗ tốt. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là mình hết cái tích lũy nghiệp trước. Thành ra nếu mình đi chỗ tốt được làm người, mà hồi xưa hay ăn thịt con này con kia nhiều quá thì làm người mà bệnh hoài à, bệnh nhiều. Nên có nhiều người sanh ra cứ đau, hết bệnh này tới bệnh kia cứ đau hoài. Không biết tại sao. Mình cũng có phước mới được làm người, phải không? Nhưng mà tại sao người ta làm người ta mạnh, mình làm người lại đau? Đó là do cái tích lũy nghiệp không tốt của mình trước, cho nên bây giờ nó gặp những cái điều xấu. Như vậy thì cũng được đi cõi lành, nhưng mà cái nợ trước cũng phải trả, trả cách nhẹ hơn là đau. Thay vì bị giết thì bây giờ mình bị đau thôi. Cho nên ai đó mà sanh ra cứ đau tới đau lui èo uột hoài đó, đừng có buồn. Vì trước mình đã có cái nghiệp sát sanh nhiều, bây giờ mình ráng mình tu làm phước phóng sanh để cho cái nghiệp đó nó hết. Chứ đừng có buồn là tại sao mà tôi đau hoài. Đừng buồn, đừng trách, biết cái nghiệp của mình như vậy đó là tại cái tích lũy trước nó nhiều, bây giờ nó phải chịu. Đó là trả lời cho Phật tử này rồi. Nhưng mà còn một câu nữa, nói số tử vi